thuận tay ném bóng cho Lưu Khắc Đồng phía sau. Thân thể trong nháy mắt tránh được Chu Văn, mà Chu Văn căn bản không nghĩ Tần Thiên có thể làm như vậy. Cả người quá trớn lao đi, đầu đụng vào cây cột. Oanh, một tiếng vang lớn, Chu Văn đầu óc quay cuồng, mà Lưu Khắc Đồng nhảy lên, nhẹ nhàng đưa bóng vào rổ. Lập tức, điểm số đã vượt qua đối phương. Hay, hay, 3-3-3-3, lại là chàng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Khoa mỹ thuật uy vũ, khoa lâm nghiệp bất lực. Phạm Kiến hô lớn, khoa mỹ thuật uy vũ, khoa lâm nghiệp bất lực, khoa mỹ thuật uy vũ, khoa lâm nghiệp bất lực. Lập tức toàn bộ người khoa mỹ thuật hô lớn lên, người khoa lâm nghiệp nhất thời chỉ còn biết chửi rủa. Bất quá có Phạm Kiến tiện nhân này ở đây, họ căn bản không phải là đối thủ. Lỗi dẫn bóng, không tính điểm, trọng tài hô lớn, lại một lần đi bóng không tính điểm. Đờ cây em, mắt mày bị đuôi à, Lưu Khắc Đồng lập tức giận dữ. Hắn tuyệt đối không có phạm lỗi này. Tôi nói lỗi dẫn bóng, không tính điểm, tên trọng tài lạnh lùng nói. Lần này, Tần Thiên cũng nhịn không được. Một lần không có gì, nhưng là hai lần đều như vậy. Cái này tuyệt đối là cố ý rồi. Mụ nội mày, rõ ràng không phạm lỗi. Mọi người nói, có hay không a? Tần Thiên nhìn mọi người quá to. Không có, không có. Toàn trường đồng thanh hô lớn. Ta nói có là có. Ta là trọng tài. Tiếp tục trận đấu. Tên trọng tài lớn tiếng nói. Tranh tài với em gái mày đi. Chết nè. Phạm Kiến giận dữ nói. Mạnh mẽ cầm chai nước suối ném về phía gã trọng tài. Bốp. Trong nháy mắt, chai nước đã đập trúng ngay đầu hắn. Nhưng mà còn chưa kịp phản ứng, lại bị một đống lớn vật thể lạ từ trên trời rơi xuống, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Có người còn hướng Chu Văn công kích. Tên này vừa phục hồi tinh thần lại, đã bị dính trưởng, trực tiếp té xỉu. Trong nháy mắt, toàn trường một mảng hỗn loạn. Đổi lại trọng tài, đổi lại trọng tài, đổi lại trọng tài, đổi lại trọng tài. Đọc truyện online mới nhất ở trendcher.com, đám đông hét lên. Trận đấu bị gián đoạn. Cách chương.